Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 556, nguy cơ dần dần đến. Hyakun hiện tại đã có muốn đem Rayquaza kêu đi ra xúc động. Mặc dù đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đầu tiên, hiện tại Rayquaza cũng sẽ không nghe theo Hyakun chỉ huy. Mặc dù tại bị thu phục về sau, Rayquaza một mực không có náo quá lớn động tĩnh, nhưng cũng không có làm sao phản ứng Hyakun. Sau đó, chính là hiện tại vị trí này cũng không tính đặc biệt lớn. So đã từng chiến đấu qua MT, Chimney nội bộ phải nhỏ hơn nhiều. Lấy Rayquaza hình thể, hành động có thể sẽ có chỗ bị quản chế. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là Rayquaza thuộc tính bị toàn diện áp chế. Thân là long cùng phi hành thuộc tính Rayquaza, bị long cùng băng thuộc tính hắc ám kêu rầm khắc chế gắt gao. Liền xem như phái ra Rayquaza ra sân, kết quả đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn chuyển biến. Bất quá mặc dù Rayquaza nhiều chỗ bị quản chế, nhưng Rayquaza thực lực dù sao ở chỗ này bày biện, thời khắc mấu chốt khẳng định vẫn là có đại tác dụng. Deoxy, hắc ám kêu rầm tốc độ cũng không tính nhanh. Đây đối với chúng ta có lợi. Tiếp xuống ngươi liền dùng tốc độ đi cuốn lấy nó. Tiêu hao nhiều hơn một chút nó thể lực. Nhìn xem chậm rãi bay tới hắc ám kêu rầm. Hyakun đầu tiên là đối Deoxy hô. O, minh bạch, mà Deoxy cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền đón hắc ám kêu rầm xông tới. Giống, cùng lúc đó, bay ở không trung hắc ám kêu rầm. Khi nhìn đến Deoxy tiến công về sau, miệng há ra chính là một cỗ bão tuyết phun ra. O, nhưng là, lúc này đang đứng ở công kích hình thái dưới Deoxy. Tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Chỉ thấy Deoxy thân hình lóe lên liền tránh thoát bão tuyết công kích. Ngay sau đó Deoxy liền xuất hiện tại ám hắc kêu rầm bên cạnh thân. O, trong nháy mắt, bốn khỏa màu tím đen xe đầu bô liền liên tiếp không ngừng đánh vào hắc ám kêu rầm trên thân thể. Giống, ngay sau đó, thân thể bị công kích, có chút bị đau hắc ám kêu rầm đầu nhất truyền. Một đạo ai beam lần nữa phun ra. Nhưng là, lần này vẫn như cũ là đồng dạng kết quả. Đối mặt ai beam, Deoxy thân hình lại lóe lên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hắc ám kêu rầm phía trên. O, đồng thời lần này, Deoxy sử dụng ra tinh thần quấy dày. Tráng kiện siêu năng cột sáng. Lập tức đánh vào hắc ám kêu rầm trên đầu. Giống giống, mà hắc ám kêu rầm cũng bởi vì liên tiếp không ngừng nhận công kích. Trong miệng phát ra từng tiếng táo bạo vô cùng phẫn nộ gào thét. Cũng điên cuồng về lấy phản kích. Làm cho gọn gàng vào Deoxy. Cứ như vậy đem hắc ám kêu rầm kiềm chế lại. Sau đó, Garchomp, kết giống, Deoxy biểu hiện Hyakun rất là hài lòng. Nhìn thấy Deoxy thành công kiềm chế lại hắc ám kêu rầm về sau, Hyakun lập tức từ Garchomp trên thân nhảy xuống. Sau đó đối với Garchomp nói, Garchomp, tìm đúng cơ hội. Sau đó sử dụng Lưu Sa bắt lấy hắc ám kêu rầm. Kết giống, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Trong lòng minh bạch Hyakun muốn làm gì, Garchomp lập tức huy động chính mình cắt chi chảo cánh. Sau đó, phảng phất lấy không hết Lưu Sa liền không ngừng từ cắt chi chảo cánh bên trong chảy xuôi mà ra. Tựa như thủy triều cấp tốc từ mặt đất tuôn hướng hắc ám kêu rầm. Mà vừa lúc này, phát giác được Hyakun động tác Deoxy. Đây là nhỏ bé không thể nhận ra đối với Hyakun nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Deoxy nhanh chóng nghiêng người lần nữa tránh thoát hắc ám kêu rầm I-beam. Cũng sau đó một khắc. O, theo sát Deoxy một tiếng tê minh. Một cỗ màu tím sậm tinh thần năng lượng cấp tốc đem Deoxy bao khỏa. Đồng thời sau đó một khắc. Deoxy trực tiếp động thân tiến lên. Tại ám hắc kêu rầm hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc ở trong. Một đầu hung hăng đâm vào hắc ám kêu rầm trên thân. Ngô. Giống, bất ngờ không đề phòng bị Deoxy ý niệm đầu chùy hung hăng đụng trúng thân thể hắc ám kêu rầm. Tại Deoxy cường đại lực trùng kích dưới, nhịn không được hướng phía dưới bên trong đập tới. Mà liền tại hắc ám kêu rầm sắp đập trúng mặt đất thời điểm, mặt đất sớm đã chuẩn bị xong lưu xa lập tức kịch liệt cuồn cuộn. Vô số lưu xa phát động lên to lớn cắt sóng, trước tiên đem hắc ám kêu rầm hoàn toàn ngăn chặn. Giống, hỗn đản, một người nhát gan như chuột không dám chính diện giao chiến, mà đổi thành một cái lại sẽ chỉ tùy thời đánh lén. Giống, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này hắc ám kêu rầm tựa như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, không ngừng bị to lớn cắt sóng một lần lại một lần đập vào trên mặt đất. Cảm giác vạn phần biệt khuất hắc ám kêu rầm, trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát cắt sóng xâm nhập. Cuối cùng cũng chỉ có thể thừa cơ phát ra từng tiếng gầm thét. Mà Hyakun nghe được hắc ám kêu rầm kêu to, lại là rất không quan trọng bĩu môi một cái nói. Người bây giờ cũng liền có thể ngoài miệng nói một chút. Deoxy, cho nó một kích cuối cùng. Dùng Psycho Boost, tinh thần tăng ép. O, lại một lần nữa. To lớn tinh thần tăng ép quang cầu ngưng tụ mà ra. Deoxy nhắm chuẩn tiểu phương còn tại cắt sóng bên trong bốc lên hắc ám kêu rầm. Sau một khắc, tinh thần tăng ép bắn ra. Bành, lần này. Tinh thần tăng ép không chút huyền niệm trúng đích hắc ám kêu rầm. Theo một đạo to lớn bạo tạc sinh ra, một cỗ màu đen mây hình nấm cấp tốc tại mặt đất dâng lên. Két giống, chấm ngoặc kép, tinh thần tăng ép bạo tạc cũng làm cho ga chom cắt sóng bị tách ra hơn phân nửa. Thế là, thừa dịp mây hình nấm ở trong không có động tĩnh trong khoảng thời gian này, ga chom cấp tốc đem tứ tán cắt sóng thu hồi. Mà không trung Deoxy, lúc này cũng đang đứng ở lực lượng chống rỗng kỳ. Hình thái cũng chậm rãi biến trở về phổ thông hình thái. Nhìn phía dưới dần dần tiêu tán mây hình nấm, Deoxy thầm nghĩ đến. O, hồ tương đương lần này công kích, hẳn là có hiệu quả đi. Giống, nhưng ngay tại Âu Deoxy thoáng buông lỏng cảnh giác thời khắc. Một thân gầm thét đột nhiên từ mây hình nấm bên trong truyền ra. Mênh mông sóng âm trực tiếp gọi mây hình nấm đánh sơ xác. Sau đó, vết thương đầy người, toàn thân lân giáp nhiều chỗ vỡ vụn hắc ám kêu rầm. Cứ như vậy run rẩy xuất hiện tại một cái sắt thép hố to bên trong. Giống, không thể tha thứ. Giống, theo sát hắc ám kêu rầm xuất hiện. Một cỗ tuyệt cường khí đông đột nhiên từ hắc ám kêu rầm trong thân thể tư tán mà ra. Tựa như băng tuyết phong bạo trực tiếp quét sạch toàn bộ động quật. O, khoảng cách gần nhất Deoxy trước tiên liền nhận băng tuyết phong bạo xâm nhập. Trong nháy mắt, Deoxy trên thân liền đã phủ lên tảng băng. Giống, mà liền tại Deoxy bởi vì thân thể đóng băng mà tốc độ gặp khó trong nháy mắt. Hắc ám kêu rầm Freeze Shock cuồng phún mà ra. Chính giữa Deoxy thân thể. Trực tiếp đem Deoxy đánh vào động quật vách đá phía trên. Cũng sau đó một khắc, tính cả toàn bộ động quật vách đá, cùng nhau đóng băng, két giống, mà ga chom bên này, ga chom bên cạnh phun trào lên một vòng lại một vòng cắt sóng. Hoàn Mỹ đem đóng băng phong bạo ngăn tại ngoài thân, nhưng Hyakun cũng đã nhìn thấy Deoxy bị băng phong. Trong lòng lập tức trầm xuống Hyakun. Quay đầu nhìn dừng lại Freeze Shock, cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên này hắc ám kêu rầm. Trong nháy mắt, bốn mắt tương vọng, Hyakun cắn răng một cái, cấp tốc lấy ra Rayquaza Milbo. Sau đó, ra đi, Rayquaza, ngang, theo Hyakun trên tay Milbo ném ra, nương theo lấy một tiếng to rõ long ngâm. Rayquaza cái kia thân thể to lớn liền xuất hiện tại Hyakun trước người. Màu đen thân thể tựa như hắc thiết đúc kim loại. Một đôi lăng lệ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia còn đang không ngừng phát tuyệt. Đông lạnh khí hắc ám kêu rầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.